Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 86, dạ đàm quốc sự. Sau nửa ngày, Lưu Diễm khó được trước tiên mở miệng đạo: Lý Cửu, người ngủ sao? Lý Cửu đã ngủ, có việc nhắn lại. Nghe hắn sái bảo lời nói, Lưu Diễm không khỏi cười đạo: Như là đã ngủ, vì sao còn biết nói chuyện? Bản năng, người bản năng ngươi không biết sao? Lưu Diễm không biết đạo hắn bản có thể vì sao ý. Cũng chưa từng truy vấn, mà chính là cảm thán đạo: Một quốc gia muốn cường thịnh đứng lên, văn trì vũ công cả hai thiếu một thứ cũng không được. Nếu là người người đều chỉ muốn nghĩ đến ca vũ thăng bình, vậy cái này quốc gia... Chấm ngoặc kép, cô nàng này hơn nửa đêm không ngủ được, một mực đang giảng quốc gia đại sự. Đây là chúng ta dạng này phố phường tiểu dân hẳn là muốn à? Muốn làm sao kiếm tiền cưới vợ sinh em bé mới là nghiêm túc. Đương nhiên cũng không phải là hắn không có khát vọng. Bất kỳ một cái nào xương cốt cứng rắn người Hán đều hy vọng Hoa Hạ dân tộc có thể thiên thu vạn đại. Chỉ là như vậy sự tình, bằng hiện tại tiểu gia đình thân phận vẫn là ngẫm lại quên đi. Lý Cửu, lấy ngươi tài văn chương tất nhiên có thể vì triều đình hiệu lực. Nếu là ngươi nguyện ý, ta liền hướng này Hàn Phức Hàn đại nhân đề cử ngươi lại tới. Đề cử ta? Quên đi, vừa mới ta đã nói qua, ta chính là cái phổ thông tiểu dân chúng, chỉ nghĩ tới nàng dâu hài tử nhiệt kháng đầu thời gian. Còn lại vẫn là lưu cho những cái kia thật là có bản lĩnh người đi. Nghe hắn như thế một thuyết, Lưu Diễm trong giọng nói tựa hồ có chút khinh thường, thấp kém. Thấp kém? Lý Mộc Nhiên nghe xong cũng không giận nộ, mà chính là cười rộ lên, cái gì gọi là thấp kém? Chẳng lẽ ta thuyết chỉ nghĩ tới lấy truy cầu sự nghiệp cùng ái tình thời gian liền không thấp kém? Sao? Còn nữa thuyết cho dù là minh nhật ta đứng tại này trên Kim Loan Điện lại có thể thế nào? Toàn bộ Hán Triều liền có thể nhất thống thiên thu sao? Nói trắng ra Hán Triều thiếu không phải nhân tài, mà chính là bách gia tranh minh bầu không khí. Lưu Diễm một nghe ngữ khí mang theo nghi hoặc ý vị, hỏi thăm: Bầu không khí? Hiện tại Hán Triều chính là do ở xã hội hiện nay bầu không khí chỗ tạo thành. Thế gia môn phiệt mặc dù là Đại Hán căn cơ, thế nhưng là những này căn cơ lão đã mục nát không chịu nổi, nhưng là bọn họ vẫn như cụ bá chiếm cả khối phì nhiêu thổ địa. Chính là bởi vì như thế, mới có nhiều như vậy tài tử giai nhân. Mùa đông khắc nghiệt quạt giấy nhẹ lay động, viêm nhật nóng bức sĩ tử ăn diện. Nói trắng ra bất quá là nghênh hợp những cái kia thế gia tử đệ yêu thích, để cầu một tia vào triều làm quan thời cơ thôi. Mà khi bọn hắn đạp vào con đường làm quan một khắc, trên thân cũng đã bị khắc lên lạc ấn. Bọn họ không phải vì Hán Triều hiệu lực, mà chính là vì này ra đại nghiệp đại thế gia làm lấy cống hiến. Nói xong hắn trong lòng vô cùng cảm khái, ngàn năm đã qua, không nghĩ tới bây giờ Hán Triều vẫn là dựa vào thế gia sống qua. Mà những cái kia cùng khổ bách tính cho dù là có kinh thiên vĩ địa chi tài, có thể cũng đành phải bao phủ tại cuồn cuộn trong dòng sông lịch sử. Cái này là bực nào bi ai? Tục ngữ từng có nói, cao thủ sinh tại dân gian nha. Lưu Diễm nghe hắn lời nói trầm mặc. Trong ngày thường, cái này Lý Cửu luôn luôn cười tâu toét không có chính hành, cùng này trên đường phố phường tiểu côn đồ ngược lại là vô cùng giống nhau. Nhưng là bây giờ hắn nói ra những lời này, lại cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt, để cho người ta nghe xong trong lòng có chút cộng minh. Ngay tại Lưu Diễm còn đang suy nghĩ lấy thời điểm, hắn lại là mở miệng lần nữa đạo: Đại Hán Triều ngàn năm căn cơ đã đánh thành. Cho dù là hiện tại đã mục nát, cũng không phải một sớm một chiều có thể cải biến. Hiện tại Đại Hán cần là một cơ hội, một cái biến đổi, một cái chính thật làm cho cả Hán Triều nhân dân đứng lên thời cơ. Lý Mộc Nhiên lời nói đạt được Lưu Diễm đáp lại, cái sau cũng không thể trước đó băng lãnh ngữ khí: Ngươi thuyết rất đúng, thế nhưng là cái này cùng bầu không khí lại có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Hiện tại Hán Triều có được hổ lang chi sư gần 100 vạn. Tuy nhiên lại vẫn như cũ mỗi năm tiến cống. Nói cho cùng những này hổ lang không thể xưng là hổ lang, đành phải xưng là chó mèo, mà tạo thành như bây giờ cục diện. Thượng vị giả quyết đoán có tuyệt đối sức ảnh hưởng, tuy nhiên thế ra ngang dọc, nhưng là đương kim thánh thượng cũng là có thể ban bố ý chỉ. Nếu như có thể đem bách tính nghĩ muốn thay đổi tới, ta Đại Hán triều không cần e ngại ngoại địch. Lưu Diễm nghe hắn lời nói nhãn tình sáng lên, lập tức ảm đạm xuống, thở dài một hơi đạo, đương kim thánh thượng cũng không phải là chúng ta tưởng tượng dễ dàng như vậy. Chính như trước ngươi chỗ thuyết thế gia cầm giữ triều chính, thánh thượng cũng có hắn khó xử, ngươi làm sao lại biết rõ đạo? Lần này đến phiên Lý Mộc Nhiên tò mò. Cái này Lưu Diễm hôm nay tựa hồ hữu ý vô ý ngay tại thuyết triều đình sự tình. Thế nhưng là nàng trước đó không phải nói mình là giang hồ nhân sĩ sao? Ta cũng chỉ là nghe thuyết. Lưu Diễm vừa mới cũng là vô ý thức trả lời. Nàng không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên hội có vừa hỏi như thế. Mơ hồ trả lời nói. Thấy thế Lý Mộc Nhiên cũng không có hỏi tới. Dù sao mỗi người đều có chính mình bí mật. Nếu là Lưu Diễm không nguyện ý thuyết hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao người ta bản sự bày ở này. Đã nói đến đây, Lý Mộc Nhiên trong lòng đã có loại không nhả ra không thoải mái cảm giác. Kỳ thực thế ra cũng không phải đáng sợ như thế. Bọn họ tuy nhiên đều có hùng hậu vốn liếng. Thế nhưng là nói trắng ra bất quá là hán triều con dân. Nếu để cho ta tới, có hai kế có thể thanh trừ cái này tai họa ngầm. Hắn nói cho hết lời, Lưu Diễm trong nháy mắt bị hấp dẫn tới, liền vội mở miệng hỏi thăm, ngươi có biện pháp? Hắn nghe xong, mày kiếm vẩy một cái đạo, biện pháp đến là có hai cái, tuy nhiên lại rất không có khả năng áp dụng. Bởi vì áp dụng làm như vậy pháp, điều kiện tiên quyết là đến có đương kim thánh thượng hiệp trợ. Cho nên hai cái này biện pháp rất khó, gặp hắn một mực đang nhử. Lưu Diễm khó được ngữ khí trách cứ hỏi thăm, ngươi nếu không thuyết lại thế nào biết rõ đạo không? Có khả năng thực hiện, hắn đoán được Lưu Diễm sẽ có dạng này một thuyết. Đương nhiên cái này điều này cũng làm cho hắn đối cái này Lưu Diễm thân phận lên suy đoán. Dù sao lòng hiếu kỳ, hại chết miêu, hiện trong lòng hắn liền là có chút hiếu kỳ. Cái này biện pháp thứ nhất chính là giết. Hắn mới nói xong, Lưu Diễm vội vàng lên tiếng ngăn lại đạo, không được. Mặc dù thuyết thế ra ngang dọc thế nhưng là như giết chết. Mặc dù có thể hiểu biết mối hận trong lòng, nhưng là tất nhiên sẽ buộc bọn họ phản nghịch. Đến lúc đó Đại Hán nhất định đại loạn. Nghe Lưu Diễm vội vàng thanh âm, Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy không còn gì để nói. Ta tiên tử tỷ tỷ, người biết rõ đạo cắt ngang người nói chuyện là một kiện rất lợi hại không lễ phép sự tình sao? Cắt ngang, ta còn chưa nói xong đâu. Gặp Lưu Diễm kích động, Lý Mộc Nhiên cũng không biết nên nói cái gì. Giết cũng là có mục đích, mà không phải lung tung giết. Thế ra sở dĩ dám như thế trắng trợn, nói trắng ra phía sau tất nhiên có đại quan quyền quý cho bọn hắn chỗ dựa. Nếu là có thể đem cái này cầm đầu thế gia mang theo tội danh tại đem kia cái gì, đến lúc đó thế gia bên trong tất nhiên sẽ xuất hiện nội loạn. Như thế chính là chỉnh đốn thời điểm. Biện pháp này mặc dù nhanh, tuy nhiên lại cũng có được cự đại phong hiểm. Lý Mộc Nhiên ý tứ rất rõ ràng, giết người chặt đầu, đánh rắn bảy tấc, chỉ có đánh đối địa phương mới có tác dụng. Quả nhiên Lưu Diễm nghe xong trầm mặc, bất quá nửa vang lại là mở miệng thở dài đạo, ngươi biện pháp này tuy tốt, tuy nhiên lại khó mà áp dụng. Hắn không hiểu vì cái gì Lưu Diễm ngữ khí như thế nô định, nhưng là đây cũng chỉ là hắn ý nghĩ của mình, cho nên cũng không để ý. Tiếp lấy thuyết đạo, giải quyết dứt khoát phương pháp không làm được, như vậy chỉ có một cái biện pháp khác. Biện pháp này tuy nhiên tốn thời gian dài, thế nhưng là một khi áp dụng, như vậy ta tin tưởng hán triều tất nhiên có thể tại đúc huy hoàng. Chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.